Giáp kiện vô địch, chương 49, Mỹ nữ cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PGTC hương 49, Mỹ nữ cảnh sát. Muốn vũ khí của ta, người phải có năng lực thì mới được. Vũ khí của ta, ra đi. 6 chuôi nghịch lưỡi dao đao từ Du Dương hai tay giữa ngón tay dài đi ra. Du Dương khi đi dạo siêu thị là một chuyển đổi 6 chuôi thanh thạch cấp vũ khí sáp vật, lúc ấy không có cài đặt, hiện tại cần Du Dương mới đưa chúng yên tĩnh rót vào trên người. Ngươi tu luyện đến tố cốt cảnh giới sao? Long Cương thấy Du Dương biến hóa, đột nhiên ngưng công kích tư duy mạch động tu luyện chia làm tâm tùy ý động, nội thị tu ra, luyện nhục rời gân, tố cốt, nội tráng, tỉnh não, dưỡng thần, ý biến 10 cảnh giới. Du Dương trên tay đột nhiên dài ra 6 chuôi nghịch lưỡi dao đao, Long Cương cho là Du Dương tu luyện đến tư duy mạch động tố cốt cảnh giới. Tố cốt cảnh giới có thể theo như ý nghĩ của người sử dụng, trong khoảng thời gian ngắn thay đổi thân thể con người xương cốt. Tố cốt cảnh giới nếu so với Long Cương nội thị cảnh giới cao hơn 4 cảnh giới, cho nên Long Cương sợ. Hắn sợ Du Dương là đang giả chưa ăn cọp. Tố cốt, cái gì là tố cốt? Du Dương không rõ Long Cương vừa nói cái gì. Đúng lúc này, từ nơi xa vang đến tiếng còi cảnh sát rồn rập. Chỉ vài giây sau, trên bầu trời xuất hiện 3 xe hơi hình dáng từ huyền phù phi hành xe. Từ trên phi hành xe, 3 chùm sáng lớn đồng thời chiếu xuống, vừa vặn giao nhau chiếu vào trên người Du Dương cùng Long Cương. Con mẹ nó, làm thế nào vừa trở về xuất đầu lộ diện lại xuất hiện nhiều cảnh sát như vậy? Long Cương mắng, Long Cương, ngươi đã bị bao vây. Lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không ta sẽ nổ súng. Trên bầu trời trong phi hành xe có người hướng Long Cương cảnh cáo nói. Để cho lão tử thúc thủ chịu trói. Nằm mơ, Long Cương cũng không thiết đi xác nhận Du Dương tố cốt cảnh giới là thật hay giả, hắn liền quay đầu chạy. Phanh, từ trên không trung, một tiếng súng vang lên, đồng thời Du Dương thấy Long Cương vừa lên tiếng sau cánh tay phải của hắn liền đứt rời xa thân thể hắn. Nếu như không phải Long Cương thân thủ mau lẹ, sợ rằng mới vừa rồi một phát này đã lấy đi tánh mạng của hắn. Súng mạch điện tử, chắc là súng laser, khiếp, vũ khí này uy lực quá kinh khủng. Du Dương lần đầu tiên thấy được uy lực của súng mạch điện từ, có thể thấy nó chỉ thiếu chút nữa là tiễn một võ giả với 2.000 thất lực lượng đi gặp Diêm Vương. Long Cương tuy bị súng mạch điện từ cắt đứt một cánh tay, nhưng không làm cho hắn ngừng lại được, cũng không biết hắn dùng thủ pháp gì, ngay chỗ cột tay chỉ cần lau một cái liền ngừng chảy máu, tiếp sau đó hướng đêm tối chỗ sâu bỏ chạy. Hai chiếc từ huyền phù phi hành xe hướng Long Cương đuổi tới, khác một chiếc từ trên bầu trời chậm rãi chậm lại. Phi hành xe còn không có xuống đến mặt đất, nữ hình cảnh cầm trong tay một khẩu súng sniper mạch điện từ trên phi hành xe nhảy xuống. Tưởng tượng cảnh này nếu có thật đảm bảo rất oai phong, đặc biệt nữa là nữ hình cảnh đẹp. Nàng từ trên cao nhảy xuống, mái tóc dài với màu đen tự nhiên theo gió tung bay, nhảy múa trên người vận một bộ da màu nâu. Thâm, đậm, bộ đồ da buộc chặt thân thể nàng, làm nổi bật hơn nữa những đường cong kinh tâm, động phách của nàng. Máu, chết, mất, bên mắt trái nàng đeo một mắt kính màu trà, bên trong không ngừng phát lại hình ảnh một cách nhanh chóng. Du Dương thấy đó chính là những chiếc phi hành xe đang đuổi bắt Long Cương lúc này đang truyền về hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình, quần áo, hơn nữa tay phải cầm vào súng bắn tỉa. Để vậy hay để sniper, này hoàn mỹ là hình tượng của một siêu cấp mỹ nữ đặc công. Nói không sai, thật muốn là Du Dương trong cảnh này. Du Dương lặng lẽ tháo rời thanh thạch cấp tạm thời sáp vật, hắn cũng không muốn để cho người khác đem hắn làm quái vật bắt lại. Đem tay giơ lên, để ở sau ót, nữ hình cảnh dùng súng chỉ vào Du Dương nói. Ách, ta là người tốt, đừng có lôi thôi dài dòng, đem tay giơ lên, nếu không ta một phát nát đầu của ngươi. Hùng dữ thật, nhưng T-Tix, mới vừa rồi, Du Dương tận mắt thấy nàng một phát cắt đứt cánh tay Long Cương, cho nên Du Dương không dám hoài nghi lời nói của nữ hình cảnh này. Du Dương biết điều một chút đem tay đặt ở sau ót, sau đó bị nữ hình cảnh bắt lên chiếc phi hành xe của nàng áp giải hướng cục cảnh sát. Du Dương cho là bên trong phi hành xe còn có tài xế hoặc những người khác, nhưng sau khi hắn lên xe mới phát hiện bên trong xe chỉ có nữ hình cảnh cùng hắn là hai người. Du Dương bị nữ hình cảnh dùng khóa điện từ khóa ở bên cửa xe. Hơ hơ, hai người một xe mà một người bị khóa. Du Dương ngồi ở từ huyền phù phi hành bên trong xe, hắn thông qua đệ nhị trí não nhanh chóng tra tìm tư liệu của nữ hình cảnh. Rất nhanh, Du Dương từ bên trong kho hồ sơ của Star hình cảnh tìm được thân phận của nàng. Diệp Mộng Hàm, năm tinh nguyên 890, ngày 10 tháng 10 ra đời. Nơi sinh, mặt trăng, thành thiên không. Thân phận, Star hình cảnh, đặc phái viên hành động tiểu tổ tổ trưởng tại địa cầu. Diệp Mộng Hàm bây giờ là bị phái đến địa cầu, nhiệm vụ là đuổi bắt mấy tên tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn. Đang lúc Du Dương dùng đệ nhị trí não xem xét tư liệu của Diệp Mộng Hàm, bên trong phi hành xe micro vang lên, Diệp Mộng Hàm hành động tổ viên nói. Tổ trưởng, Long Cương đã chạy thoát, chúng ta không có bắt được hắn. Một tên bị thương mà hai người các ngươi lại bắt không được. Ngu ngốc, đang lái xe, Diệp Mộng Hàm khiển trách thuộc hạ hai câu. Đối với thuộc hạ làm việc bất lợi, Diệp Mộng Hàm biểu hiện vô cùng nóng giận. Diệp Mộng Hàm thân phận đặc thù, nàng bị phái đến địa cầu chính là để rèn luyện, trong lòng vội vã muốn hoàn thành vài nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Hôm nay đột nhiên có người thông qua Inter truyền đến tin tức của tội phạm bị truy nã Long Cưng, Diệp Mộng Hàm mừng rỡ trong lòng, vốn là cho là Long Cưng sau khi bị thương có thể dễ dàng bắt được hắn, lại không được nghĩ được rằng hắn sẽ chạy thoát. Ngươi muốn bắt Long Cưng, ta có thể giúp ngươi. Du Dương nói, ngươi, Diệp Mộng Hàm đánh giá Du Dương một chút. Mới vừa rồi Diệp Mộng Hàm tâm tư đặt cả trên người Long Cương, cho nên không rảnh để ý đến người thừa gia Du Dương này. Diệp Mộng Hàm mở máy vi tính ra, sau đó ở cảnh phương trong kho tài liệu tra tìm đến Du Dương thân phận. Rất nhanh, Lá Mộng Hàm tìm Du Dương thân phận tin tức. Ngươi là Hoa Đô Học Viện học sinh, Diệp Mộng Hàm nói, đúng vậy, Du Dương nói, vậy ngươi tại sao phải cùng Long Cương ở chung một chỗ? Các ngươi là quan hệ như thế nào? Diệp Mộng Hàm hỏi, đại tỷ, ta cùng hắn có thể có quan hệ gì? Ta căn bản là không nhận ra hắn, khuya hôm nay, hắn ở đường ta về nhà đột nhiên nhảy ra nói muốn giết ta, sau đó chúng ta liền đánh nhau, tiếp theo các ngươi đã tới rồi. Nếu như các ngươi nữa đến chậm một bước, có thể ta liền chết lình bà lình bình. Du Dương kêu oan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Cương là một sát thủ, hắn đi giết ngươi, chẳng lẽ là ngươi đắc tội người nào? Diệp Mộng Hàm hỏi, chắc vậy, gần nhất ta tham gia giải so tài vũ kỹ của trường, ở trong trận đấu đả thương người, đắc tội với người là bình thường. Ta chém, những người đó thật tìm sát thủ tới giết ta sao? Du Dương nói, Du Dương tư liệu thanh bạch nhìn không ra có cái gì khả nghi, Diệp Mộng Hàm nói. Người thật có thể tìm được Long Cương, vì chứng minh sự trong sạch của ta, ta hết sức thử một chút. Du Dương nói, nguồn truyện tunghoanh.com. Tốt, mau nói cho ta biết như thế nào mới có thể tìm được hắn. Diệp Mộng Hàm vội la lên, ách, ngươi có thể hay không trước tiên thả ta ra, ta cần dùng máy tính của ngươi. Du Dương nói, thả ngươi ra thì có thể, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám làm loạn, hoặc ý đồ chạy trốn, ta sẽ một phát nát đầu ngươi. Diệp Mộng Hàm cảnh cáo nói, ha ha, ta tin tưởng ngươi làm được. Diệp Mộng Hàm mở khóa điện từ đang khóa hai tay Du Dương, sau đem hắn đến chỗ ngồi của tay lái phụ. Du Dương nhận lấy cái máy tính, sau đó 10 ngón tay tung tăng nhảy múa trên bàn phím, không ngừng gõ gõ. Du Dương động tác rất nhanh, thấy vậy Diệp Mộng Hàm hoa cả mắt. Thật ra thì Du Dương một bên thao tác cũng chỉ để mê hoặc Diệp Mộng Hàm, trên thực tế Du Dương đang thông đệ nhị trí não dùng suy nghĩ ở phía sau đài khống chế máy tính. Một lát sau, Du Dương nói, ok, tìm được vị trí của hắn rồi. Du Dương đem máy tính đẩy trở về cho Diệp Mộng Hàm, chỉ vào trên bản đồ một điểm sáng không ngừng chớp động và nói. Hắn ở chỗ này, cách trương.